Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 353, C353, nàng ấy đã cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Công Vũ vẫn có chút tự tin về điểm này, ngoại trừ người ngoài, hắn ta không nghĩ ra ai lại dám không nể mặt mình, nhưng nơi này dù sao cũng là phòng đấu giá của Cổ gia, hiện tại hắn ta cũng không dám làm gì, tạm thời chỉ có thể nuốt cơn tức giận vào trong bụng. 200.000 linh thạch cực phẩm, xin hỏi còn có ai ra giá không? Thực sự không còn ai sao? 200.000 linh thạch cực phẩm lần 1, 200.000 linh thạch cực phẩm lần 2, 200.000 linh thạch cực phẩm lần 3. Thành giao. Trong bao xương, Cổ Phượng Giao có chút kinh ngạc liếc nhìn Trần Trường An, rất hiển nhiên, không ngờ được Trần Trường An lại tiêu nhiều linh thạch như vậy cho một thị nữ, dù sao đây cũng là linh thạch cực phẩm. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân khiến Cố Tiên Nhi một lòng một dạ đi theo Trần Trường An sao? Người đi theo hắn không phải vì hắn ra tay hào phóng đấy chứ? 200.000 linh thạch cực phẩm, không chút do dự mà chỉ ra. Không thể không nói dáng vẻ hào phóng xua trai, yên của hắn quả thực rất đẹp, nhưng ta vẫn cảm thấy giá trị của ngươi lớn hơn. Ngươi tuyệt đối không thể vì hắn xuất tiền hào phóng mà làm mờ mắt của mình. Cổ Phượng Giao tìm được cơ hội, tận tình khuyên nhủ Cố Tiên Nhi. Tuy nhiên lúc này Cố Tiên Nhi lại hoàn toàn không nghe lọt một câu một chữ nào của Cổ Phượng Giao, ánh mắt cảm động nhìn Trần Trường An, không ngờ công tử lại hao tốn nhiều linh thạch như vậy vì mình. Ân tình của công tử đối với mình, cả đời này nàng ta cũng không thể báo đáp được. Thôi xong rồi, nàng ấy đã cảm động. Sau khi Cổ Phượng Giao khuyên nhủ thì lại nhìn thấy ánh mắt lúc này của Cố Tiên Nhi, trong lòng cũng cảm giác thôi xong rồi. Cô gái này rõ ràng có hứng thú với Trần Trường An, Cổ Phượng Giao thực sự không hiểu lắm, Trần Trường An này tốt như vậy sao? Ngoài việc có chút đẹp trai và có nhiều linh thạch thì còn có chỗ nào hơn người? Đối với người tu luyện mà nói, những thứ này đều không là gì cả. Thật là một kẻ xấu xa lừa gạt thiếu nữ ngu ngốc. Xí, Trần Trường An cũng lười phản ứng lại Cổ Phượng Giao có tính cách quái dị, mà chỉ hỏi lếp theo là món đồ đấu giá cuối cùng sao? Không biết, đừng hỏi ta. Tiên Nhi, ta nói cho ngươi biết, phải. Trần Trường An, Cố Tiên Nhi, cách chương.